điểm. Hàn Bằng nhìn nữ nhi này, có câu có một số việc đi đều là lão gia hỏa này gây ra. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Tiểu Hy hắn tuy rằng niên kỷ còn nhỏ thế nhưng rất thông minh. Những người đó muốn tính toán hắn cũng không phải dễ dàng như vậy đây. Ba ba, ngươi thế nào còn như vậy bình tĩnh? Tiểu Hy hắn khoa tư của ngươi ngoại tôn. Tiểu Hy hắn cũng là của ta tôn tử a. Lá Long cắt đứt con dâu nói. Đạo yên tâm đi. Nếu như Tiểu Hy ngay cả chuyện như vậy đều ứng phó không được. Tương lai làm như thế nào ta người nối nghiệp? Ngươi thật đúng là muốn Tiểu Hy tiếp nhận của ngươi phá bát ăn cơm. Hàn Bằng không khỏi quay Lá Long to lớn mắt trợn trắng. Nói chung Tiểu Hy đúng là không có việc gì, yên tâm đi. Các ngươi bỗng nhiên làm cho ta biết những thứ này, bảo ta làm sao yên tâm được. Hàn Tuyết nhưng nóng nảy. Hắc Thu đi ở trên đường, Diệp Hy bỗng nhiên cảm giác được có chút hàn lãnh. Cả người run một cái. Nhưng không khỏi đánh một cái nhảy mũi. Mới 10 tháng thế nào liền lạnh đây. Vẫn là nhanh lên một chút tìm ăn. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Bước nhanh hơn. Hắn mới nhớ tới. Mình hình như đã đáp ứng Dương Ngọc Linh đến nhà nàng đi. Thế nhưng lại thả nàng nhiều lần bổ câu đây. Như vậy sao luôn luôn. Diệp Hy lại không nhìn được bước nhanh hơn. Thế nhưng ở đi tới Trang Nhai đảo chỗ rẽ lúc. Bỗng nhiên cả kinh. Bởi vì sông tới mặt dĩ nhiên là một chỉ muốn mình tiểu phúc chân đá tới. Phanh. Diệp Hy tay mắt lanh lẹ. Vội vàng dùng bàn tay của mình cản một chút. Thế nhưng đối phương độ mạnh yếu lại làm cho Diệp Hy thủ trưởng có chút phát đau nhức. Rõ ràng đối phương cũng không phải vô tình. Ai? Diệp Hy bản năng lui về phía sau vài bộ. Không ai. Hắn cảnh giác thi thi xoay qua chỗ khác. Thế nhưng lại phát hiện nơi đó đã không ai. Tê dại, rốt cuộc là ai? Thế nhưng Diệp Hy nguyên bản có chút buông lỏng thân thể bỗng nhiên căng thẳng xuống tới. Phía sau. Nhật mẹ ngươi. Diệp Hy cố sức đưa ra một cước lại cùng đối phương đụng vào nhau. Thiết. Nhưng thấy một người này dĩ nhiên là một cái đầu phát nhuộm được đủ mọi màu sắc niên kỷ khinh tiểu tử. Hắn kiến. Nghiệp Tây chuẩn bị đuổi theo. Liền vội vàng xoay người chạy trốn. Nha, rốt cuộc là ai? Diệp Hy cũng sẽ không làm cho hắn trốn. Hai người kia ngay trên đường phố một đuổi một chạy. Thế nhưng Diệp Hy cũng đã càng ngày càng gần. Thế nhưng phía trước rồi lại đúng là chỗ rẽ. Dựa vào. Lúc Diệp Hy đuổi theo lúc. Đâu còn có cái gì thân ảnh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai con mẹ nó muốn tập kích ta? Ừ, chính nổi giận đùng đùng Diệp Hy chợt ngây ngẩn cả người. Bởi vì ở nàng mắt mặt cũng một người mặt không có tay bó sát người tuất sam cùng với đem cặp kia thon dài tuyết trắng đại thối triển lộ ra cao gầy mỹ nữ. Thực sự là cực phẩm. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy. Người nữ nhân này thoạt nhìn thực sự là như một thành chín cây đào mật. Thành thuộc khí chất, tăng thêm mê người ý nhị, thật là làm cho mê muội. Chết tiệt, đúng là vóc người của nàng vẫn là như vậy nóng bỏng. Ách, như ngươi vậy nhìn ta làm gì? Như vậy một cao gầy ngự tỷ. Chợt chạy tới Diệp Hy trước mặt của. Quay hắn cặp kia tràn đầy lửa giận hai mắt. Khẽ nói tiểu đệ đệ. Ta hình như không có đắc tội ngươi đi. Kỳ quái, vừa mới ngươi không nhìn thấy một nghĩ cái hướng kia chạy đi người sao? Diệp Hy ánh mắt. Ở trước mắt cái này bởi vì chạy bộ mà có thể dùng mình thở phì phò ngự tỉ cặp kia no đủ trên vú nhìn quét. Cuối cùng rơi vào nàng một cái có vẻ có chút lạnh như băng trên mặt. Không có. Người nữ nhân này vừa muốn nói, thế nhưng Diệp Hy chợt vọt tới, quay bụng của nàng chính là một cước đá tới. Chỉ là, nguyên vốn cho là mình đã làm được thật nhanh, thế nhưng Diệp Hy chân của chuyện tốt rơi vào khoảng không. Quả nhiên, nhìn dễ dàng mau tránh ra công kích mình cách này một mỹ nhân. Diệp Hy lại cười lạnh nói tuy rằng ngươi nói tiếng Trung rất tiêu chuẩn. Thế nhưng, ngươi lại quên mất. Của ngươi giọng nói quê hương rất nặng rất nặng. Ta liền từng nghe qua người Nhật Bổn truyền thuyết văn. Thì tính sao? Cái này cao gầy xinh đẹp ngự tỷ cũng không có bởi vì Diệp Hy nói mà cảm thấy khiếp sợ. Trái lại đính liễu đính cao vót hai vú. Ta làm sao biết ngươi muốn thế nào đây? Nói, Diệp Hy lại dĩ nhiên lại một lần nữa hướng về nàng nhào tới. Lô Mê một chân về phía sau thoáng đẩy một chút. Cái chân còn lại là chống đo thân thể của chính mình. Nắm tay tuy rằng không lớn, nhưng là lại hình như rất có lực. Lúc Diệp Hy sắp tiếp cận mình lúc, Lô Mê hướng về hắn hội ra một cái nắm tay. Vốn cho là Diệp Hy sẽ tránh khỏi, thế nhưng nàng quyền kia đầu hung hăng đập vào Diệp Hy trên vai. Kiện ngươi! Diệp Hy thân thể lại một chút không ngừng lại, vẫn như cũ hướng về nàng tiến lên. Bình thường một tiếng, lực đánh vào làm cho hai người nhất thời ngã trên mặt đất. U, V, G, W, W, M. Diệp Hy chỉ nghe được bên tai truyền đến như thế một tiếng kiều hừ. Trên mặt chèn ép cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn. Đúng là như vậy mềm mại. Cổ. Chứng mà no đủ nhục đoàn. Làm cho hắn cả người đánh một cái giật mình. Vưu Kỳ còn có trận trận say lòng người thành thục mùi thơm. Lần tới báo trước vĩ đại tình thương của mẹ. Nhất tiêu hồn thoáng nhìn. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 079 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương nữ thị trưởng. Đích tình. Không được, ta phải đi về nhìn. Hàn Tuyết bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên cao gầy thân thể thành thục xoay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng sau lưng Hàn Bành chợt gọi lại nàng Tuyết Nhi chờ một chút. Đối với Tuyết Nhi, ngươi trước yên tĩnh một chút. Lá Long nói. Cái này thành thục xinh đẹp nữ thị trưởng ở phía sau dĩ nhiên mất đi bình thời tính táo. Đoan trang thành thục nàng. Thật giống như một con chim sợ cành cong vậy. Tính táo. Ba, ngươi dĩ nhiên gọi tính táo. Hàn Tuyết có chút lửa giận mà trừng mắt trước mắt hai cái này trưởng bối chạy lệnh. Giọng nói Tiểu Hy hắn nhưng là của ta của quý. Nếu như hắn có chuyện gì, các ngươi làm cho ta sau này làm sao bây giờ? Lúc này Hàn Tuyết thật là mất đúng mực. Thế nhưng, làm mẹ không đều là như vậy sao? Quan tâm hài tử, bảo vệ hài tử. Trong thiên hạ vĩ đại nhất ái chính là tình thương của mẹ. Tuyết Nhi, lẽ nào ngươi không cảm thấy đã biết chút niên đối với Tiểu Hy có chút phóng túng sao? Lá Long vẫn như cũ tỏa ở trên ghế salon ôm cánh tay như ngươi vậy. Sẽ chỉ làm Tiểu Hy biến thành một con chim hoàng yến mà thôi. Thế nhưng bây giờ không phải là chim hoàng yến vấn đề. Đối phương là ai? Xã hội đen. Tiểu Hy còn chỉ là một hài tử mà thôi. Nếu như hắn có cái gì bất chắc, các ngươi ai đi theo ta một đứa con trai? Hàn Tuyết quát, lúc này nàng thực sự hận. Không thể bay đến mình Nhi Nhi từ bên người. Tuyết Nhi. Này ta là đúng Tiểu Hy tốt. Đối tốt với hắn. Ngươi đem ý chí của mình áp đặt đến trên người của hắn đã bảo làm vì muốn tốt cho hắn. Hàn Tuyết chừng mình công công còn có phụ thân liếc mắt. Xoay người liền vội vội vàng vàng mà rời đi. Lão gia này. Ngươi đúng là không phải là nói thật quá mức. Hàn Bằng nhìn bị nữ nhi rơi có chút lắc lư cửa phòng. Thở dài nói đích xác. Ngươi làm như vậy. Có thể thật là để Tiểu Hy thế nhưng ngươi như thế nào sẽ biết Tiểu Hy hắn có thích hay không đây? Trầm mặc. Đích xác thứ mình thích người khác chưa chắc sẽ thích. Lá Long thở dài nói có thể đây là sự khác nhau đi. Chúng ta cho rằng làm như vậy sự đối với hài tử ái. Thế nhưng lại sẽ không đi bận tâm hài tử cảm thụ. Đây là nếu nói sự khác nhau. Ha ha. Nụ cười của hắn rất cay đắng. Nhưng là lại rất kiên định cho dù như vậy. Ta cũng muốn làm cho Tiểu Hy lớn lên. Ngươi xem một chút, hiện tại này 90 sau, này 00 sau, muốn bộ dáng gì nữa? Xính ngoại, hắc nhật hắc hàn, chỉ cần vừa nghĩ tới Trung Hoa Trung Quốc tương lai sẽ giao cho những thứ này hậu đại trên tay của ta liền không an tâm. Chiến hữu cũ, ngươi còn nhớ rõ. Chúng ta như Tiểu Hy như vậy niên kỷ lúc. Đã giết bao nhiêu Nhật Bản dù sao. Người quen cũ ra có thể ta hiểu rõ tâm tình của ngươi. Quả thực a. Hiện ở ngoại quốc đối địch thế lực. Không có khả năng từ vũ trang thượng xâm lược chúng ta. Thế nhưng. Câu hỏi tập kích lại ngày càng nghiêm trọng. Ở trên đường đi tới. Thấy những tiểu hài tử kia đám ăn mặc bất luôn bất loại. Còn nói cái gì Nhật Hàn chính là Thủy Triều. Ai? Thành thật mà nói. Muốn là của ta túi trong còn có thương. Ta nhất định sẽ một phát súng giết. Chết bọn họ. Ha ha. Nói cho cùng. Lá Long cười to nói chúng ta Trung Hoa Trung Quốc. Lúc nào đến phiên Nhật Bản những quốc gia kia khi dễ tới cửa đây? Hừ! Lần này sở dĩ làm cho Sơn Khẩu Tẩu người đến Hoa Hải thì ta cũng không dự định để cho bọn họ đi trở về. Ngươi là muốn? Hàn Bằng bỗng nhiên lấy tay trưởng làm một phong hầu thủ thế. Đương nhiên quân đội chúng ta chắc là sẽ không tham gia. Chỉ là ngoài ý muốn, rất khó nói, ngươi nói là sao? Lá Long trên mặt của ít có mà lộ ra thập phần gian trá sáng tươi cười Tiểu Hy bên người. Ta sớm đã thành an bài bảo hộ người của hắn. Các ngươi thật đúng là đã cho ta là một mãng chàng người sao? Đây chính là ngoại tôn của ta đây. Ta biết. Ta cũng không hy vọng Tiểu Hy hình như này hoàn toàn không có một chút chủ nghĩa yêu nước bại hoại như nhau. Chúng ta Trung Hoa Trung Quốc nguyên tiêu Trung Thu không đi chúc mừng. Phương Tây ruột đàn tiết lại chạy tới hoan hô. Có bệnh. Ruột đàn tiết. Ha ha. Chiến hữu cũ nói cho cùng á. Ha ha. Bất quá như ngươi vậy đối với Tiểu Hy.